Hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70. Chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 104. Đường Hải Khoan đẩy xe đạp cùng Sơ Hạ đi từ cổng lớn vào sân. Dừng xe đạp bên cạnh sân trước, Sơ Hạ giữ xe, Đường Hải Khoan tháo những bao tải treo trên ghi đông và bên cạnh giá đỡ phía sau xe xuống, rồi vác vào sân trong. Bên cạnh máng đá trong sân trong, ông đổ rau củ trong bao tải ra. Sơ Hạ và Đường Hải Khoan cùng nhau lấy ghế đầu nhỏ ngồi xuống, tranh thủ thời gian nhặt rau rửa rau. Trong buồng tây, Từ Lệ Hoa nhìn ra ngoài một cái, rồi thu hồi ánh mắt, lẩm bẩm. Cái sân tốt như vậy, suốt ngày bày mấy thứ này ra, cũng không nghĩ xem nhà người ta có chịu nổi không. Đương nhiên, vì sân là của nhà họ Đường, trong lòng bà ta dù có ý kiến, dù không thoải mái, cũng không thể thật sự ra ngoài nói gì, chỉ có thể tự mình chịu đựng trong lòng. Nếu nói ra, tránh không khỏi lại bị người nhà họ Đường làm mất mặt đuổi ra ngoài. Nếu bọn họ có nhà khác để ở, cũng sẽ không ở lại đây chịu uất ức từ nhà họ Đường. Buồng đông, Hàn Khánh Thiên và Hàn Lôi đều đã đi làm. Hai đứa trẻ cũng ăn sáng xong rồi ra ngoài tìm bạn cùng ngõ chơi. Hàn Đình và Tô Vận còn chưa dậy, Vương Thúy Anh và Lý Lan đang làm việc. Vương Thúy Anh và Lý Lan không có ý kiến gì về việc nhà họ Đường làm thịt làm rau trong sân. Hôm trước hai người họ còn nói chuyện phiếm, nói nhà họ Đường mỗi ngày làm nhiều rau như vậy, không sợ bán không hết thối trong nhà. Bây giờ thì cũng không nói chuyện phiếm nữa, mỗi lần nhìn ra ngoài từ trong phòng, trong mắt đều là sự ghen tị và đố kỵ không giấu được. Lại nhìn một lần rồi thu hồi ánh mắt, vừa đúng lúc cửa phòng vang lên, Tô Vận từ trong phòng đi ra. Thấy Tô Vận, Vương Thúy Anh bực bội nói, con dâu nhà ai như cô, ngủ đến tận mặt trời lên cao mới dậy. Cả cái thiên tiên am này, không có ai là con dâu tệ hơn cô. Tô Vận thản nhiên nói, bác không nghe nói câu nồi nào úp vung nấy à, con trai bác chỉ xứng với người như tôi thôi. Con trai bác chẳng phải cũng ngủ đến giờ này chưa dậy sao? Sao bác không nói con trai bác? Vương Thúy Anh tức muốn chết, Tô Vận đã cầm đồ dùng rửa mặt đi ra ngoài. Lúc này Hàn Đình cũng từ trong phòng đi ra, cầm theo cốc đánh răng đi ra ngoài rửa mặt. Đứng bên cạnh máng đá, Hàn Đình chào hỏi Đường Hải Khoan. Đường Hải Khoan liếc nhìn anh ta một cái, đáp lại một tiếng đơn giản. Hàn Đình mở vòi nước, lại nói, chú, có gì cháu giúp được, chú cứ nói. Đường Hải Khoan nhìn anh ta cười nói, ồ, không cần, lát nữa Tiểu Lâm sẽ đến. Nghe vậy, Hàn Đình không đáp lại, Tô Vận đứng bên cạnh anh ta, cười rõ ràng hai tiếng. Hàn Đình vốn đã không vui vì Lâm Tiêu Hàm. Tiếng cười của Tô Vận đương nhiên càng kích thích anh ta. Anh ta quay đầu mặt đen lại nhìn Tô Vận. Tô Vận ngừng cười, trợn trắng mắt với anh ta, vội vàng đánh răng rửa mặt, quay về phòng để chậu rửa mặt xuống, rồi vào bếp tìm đồ ăn. Hàn Đình không có tâm trạng ăn uống, rửa mặt xong liền ra ngoài. Nhưng vừa đi đến bậc thang bên trong cửa thứ hai, còn chưa kịp bước lên bậc thang, thì đúng lúc gặp Lâm Tiêu Hàm từ sân trước đi vào. Hai ngày nay Hàn Đình không ít lần khó chịu vì Lâm Tiêu Hàm, đặc biệt là vừa rồi lại bị chọc tức. Lúc này chạm mặt nhau, sắc mặt anh ta đương nhiên càng thêm u ám. Nhưng Lâm Tiêu Hàm lại mỉm cười chào hỏi anh ta, đi ra ngoài à, nụ cười và lời chào hỏi này, rõ ràng là sự khiêu khích và khoe khoang của kẻ tiểu nhân đắc chí. Hàn Đình nhìn Lâm Tiêu Hàm không nói gì, mà Đường Hải Khoan trong sân đã lên tiếng, gọi Lâm Tiêu Hàm. Tiểu Lâm đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tiêu Hàm bèn không quan tâm đến Hàn Đình nữa, trực tiếp bước xuống bậc thang đi qua bên cạnh anh ta vào sân, miệng đáp lại. Xin lỗi chú ạ, hôm nay cháu có chút việc nên đến muộn. Đường Hải Khoan nói, không sao, cháu có việc thì cứ lo việc của mình. Lâm Tiêu Hàm nói, đã xong rồi ạ, không có việc gì nữa. Hàn Đình đứng tại chỗ một lúc, không nhịn được cười lạnh giả vờ thật giỏi. Chỉ là không biết có thể giả vờ được bao lâu. Nếu Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai biết bộ mặt thật của anh ta là gì, biết trong xương cốt anh ta là một kẻ u lạnh ích kỷ chỉ biết lợi dụng người khác, không biết có còn thích anh ta như bây giờ, còn nhiệt tình khách sáo với anh ta, để anh ta và Sơ Hạ thân thiết như vậy không? Bên bờ hồ nước trong xanh, Hàn Đình, Siêu Tử và Oản Cách ngồi cạnh nhau trên bờ dốc xanh mướt. Siêu Tử nhặt một viên đá ném xuống mặt hồ. Ầm một tiếng, mặt hồ gợn sóng. Oản Cách nhìn Hàn Đình nói, vậy Đình ca, anh cứ tìm cơ hội nói với chú Hải Khoan và dì Tuyết Mai đi, để họ biết họ Lâm kia rốt cuộc là thứ gì. Hàn Đình xoay xoay một cọng cỏ trong tay. Anh ta nhìn mặt hồ gợn sóng nói. Anh ta biết diễn kịch thế nào cậu không biết à. Bây giờ anh ta đang dỗ dành chú Hải Khoan và dì Tuyết Mai xoay như trong trống. Tôi nói rồi chú Hải Khoan họ cũng chưa chắc đã tin. Sợ là còn cho rằng tôi đang cố tình chia rẽ. Quản cái cũng nhặt một viên đá ném xuống mặt hồ. Cậu nói Sơ Hà cũng vậy. Rõ ràng đã biết anh ta là người như thế nào. Còn thân thiết với anh ta. Lại còn qua lại với anh ta đến bây giờ. Siêu Tử tiếp lời. Cô ấy chính là có chút cố chấp. Chỉ cần là người và việc cô ấy đã nhận định. Người khác nói gì cũng vô ích. Lúc trước cô ấy nhận định Đình ca. Chẳng phải cũng. Nói đến đây. Đột nhiên nhớ tới chuyện này hiện tại là cái gai lớn nhất trong lòng Hàn Đình, là sự hối hận lớn nhất trong lòng anh ta. Cậu ta vội vàng ngậm miệng, không nói tiếp nữa, lại nhặt viên đá ném xuống mặt hồ. Nhà hàng Chính Dương, đường Hải Khoan mở cửa lớn từ bên trong nhà hàng, đứng ở cửa nhiệt tình chào mời những vị khách đang xếp hàng chờ ăn cơm, chính thức bắt đầu một ngày bận rộn mới. Vì Ngô Tuyết Mai đi làm, hôm nay chỉ có Sơ Hạ, Lâm Tiêu Hàm và đường Hải Khoan ba người bận rộn trong nhà hàng. Nhưng có kinh nghiệm của ngày hôm qua, bận rộn cũng không hề lúng túng. Hôm nay khách đến ăn vẫn rất đông, đặc biệt là buổi trưa và sau khi tan làm buổi chiều. Hơn nữa hôm nay ngoài việc bận rộn những việc trong nhà hàng, còn phải tiếp đón phóng viên đến phỏng vấn. Hôm qua có lẽ là vì khách quá đông, phóng viên không phỏng vấn được. Hôm nay tình hình này, phỏng vấn cũng không dễ dàng. Vì khách vẫn rất đông, phỏng vấn chính thức trong nhà hàng là không được. Hơn nữa phóng viên muốn phỏng vấn đường Hải Khoan, vì vậy Sơ Hạ liền mở cửa sổ nhà bếp, để phóng viên đứng ngoài cửa sổ phỏng vấn. Phóng viên trước tiên hỏi một số vấn đề liên quan đến việc nhà hàng chính thức khai trương. Chủ yếu vẫn là hỏi, sau khi khai trương còn gặp khó khăn gì không? Vì bọn họ là hộ kinh doanh thí điểm, nên phóng viên quan tâm hơn đến việc này trong quá trình thực hiện cụ thể sẽ gặp phải những khó khăn gì. Đường Hải Khoan vừa xào rau vừa trả lời xong. Phóng viên đột nhiên lại hỏi thêm một số vấn đề thực tế. Phóng viên biết lý do gia đình ông kiên trì mở nhà hàng này là vì đường Hải Khoan thất nghiệp không tìm được việc làm, nên muốn quay lại nghề cũ, giải quyết vấn đề thất nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phóng viên tò mò hỏi thêm một câu. Bây giờ có rất nhiều thanh niên trí thức hồi thành không tìm được việc làm chúng tôi đều biết. Trước đây ông có việc làm đúng không? Sao đột nhiên lại thất nghiệp vậy? Nói đến đây. Đường Hải Khoan thở dài, nói ra thì dài dòng. Phóng viên nghe vậy cảm thấy câu hỏi này hỏi đúng rồi, liền nói tiếp. Vậy ông nói ngắn gọn thôi. Đường Hải Khoan cũng không giấu giếm, nói ra nguyên nhân mình thất nghiệp. Phóng viên nghe ra ẩn ý trong lời nói của ông, lại hỏi. Ý của ông là, trách nhiệm của việc này không hoàn toàn do ông, là người đồng nghiệp kia dựa vào việc mình là họ hàng nhà giám đốc và trưởng phòng bảo vệ. Thường ngày ngang ngược cố ý gây khó dễ và bắt nạt ông. Ông không nhịn được xảy ra xung đột với anh ta. Cũng vì anh ta là họ hàng nhà giám đốc và trưởng phòng bảo vệ. Nên bọn họ đổ hết trách nhiệm lên đầu ông. Sa thải ông, giải quyết chuyện này. Đường Hải Khoan nói, chuyện này tôi không dám nói bừa. Phóng viên hiểu rồi, cũng không hỏi thêm nữa. Sơ Hạ đang thái rau bên cạnh. Nghe xong lời nói của đường Hải Khoan và phóng viên. Cô dừng động tác trong tay ngẩn người một lúc. Lúc đó biết đường Hải Khoan bị sa thải, cô hỏi nguyên nhân, đường Hải Khoan chỉ nói với cô là không nhịn được nóng giận đánh nhau với người ta, không nói chi tiết quá trình, không ngờ lại là như vậy. Sơ Hạ đang ngẩn người, đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ào từ trong ngõ truyền đến. Cô hoàn hồn, nhìn ra ngoài một cái tò mò hỏi. Có chuyện gì vậy? Phóng viên quay đầu nhìn sang. Anh ta, ồ, lên một tiếng nói. Có người nước ngoài đến. Rồi không lâu sau khi anh ta nói xong, người nước ngoài trong miệng anh ta đã đến cửa sổ. Người nước ngoài ăn mặc rất lịch sự, tóc tai chải chuốt gọn gàng, mặc vest thắt cà vạt, nổi bật giữa những người khác trong ngõ. Anh ta còn mang theo phiên dịch đến. Sơ Hạ nói chuyện với anh ta vài câu liền hiểu ra anh ta là phóng viên nước ngoài, đến phỏng vấn. Vì vậy Sơ Hạ cũng đứng bên cửa sổ, tiếp nhận phỏng vấn của anh ta. Sau khi phỏng vấn kết thúc, người nước ngoài tự mình chụp vài bức ảnh trong ngõ và trong nhà hàng. Người nước ngoài này phỏng vấn xong một ngày, ngày hôm sau trên báo chí uy tín của nước ngoài đã xuất hiện tin tức liên quan, khiến người nước ngoài cũng biết đến nhà hàng tư nhân đầu tiên xuất hiện trong ngõ này. Và sau khi bài báo này được đăng tải, đương nhiên cũng thu hút thêm nhiều phóng viên của các nước khác, đồng thời cũng thu hút đại sứ của các nước khác đến nếm thử. Việc người nước ngoài đến ăn cơm lại trở thành một điều mới mẻ. Chuỗi phản ứng dây chuyền này cũng khiến độ hot và danh tiếng của nhà hàng ngày càng cao. Vì vậy những ngày tiếp theo, việc kinh doanh của nhà hàng càng thêm náo nhiệt. Đương nhiên, dù khách là người trong nước hay người nước ngoài, cũng không ảnh hưởng đến việc gia đình Sơ Hạ phải làm mỗi ngày. Họ vẫn mua rau rửa rau mỗi ngày, đến giờ thì mở cửa, rồi bắt đầu một ngày bận rộn, làm được bao nhiêu bàn thì làm bấy nhiêu, tiếp đãi được bao nhiêu khách thì tiếp đãi bấy nhiêu. Nếu có phóng viên đến phỏng vấn, thì đứng bên cửa sổ trả lời ngắn gọn vài câu. Lại một ngày bận rộn kết thúc, trong màn đêm tĩnh mịch, Sơ Hạ tiễn Lâm Tiêu Hàm đến đầu ngõ. Ra khỏi ngõ, Lâm Tiêu Hàm đẩy xe dừng lại, nói với Sơ Hạ. Được rồi, về đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì mở nhà hàng từ việc xin giấy phép đến khi chính thức khai trương, mất khá nhiều thời gian, nên sau khi nhà hàng chính thức khai trương, kỳ nghỉ hè của Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm cũng không còn bao nhiêu ngày. Đến hôm nay là ngày cuối cùng, vì vậy Sơ Hạ không lập tức đáp lại rồi quay người về nhà, mà nhìn Lâm Tiêu Hàm nói, mai khai giảng rồi, cậu đừng đến giúp nữa, nghỉ ngơi cho tốt, chuẩn bị về trường đi. Ngày mai khai giảng đến trường, ngày kia mới chính thức học. Lâm Tiêu Hàm nói, ngày mai tôi đến, cùng cô đi học. Sơ Hạ nhìn cậu ta lại hỏi, cậu theo chúng tôi bận rộn nhiều ngày như vậy, không mệt à? Lâm Tiêu Hàm nói, tôi cũng không làm gì, chỉ là chạy vặt trong ngoài, tổng cộng cũng chỉ chạy vài ngày, không mệt lắm, tôi còn muốn xem ngày mai có người nước ngoài đến không, mở mang tầm mắt. Sơ Hạ không nhịn được cười, cô và Lâm Tiêu Hàm cũng không cần phải vòng vo, vì vậy nhìn Lâm Tiêu Hàm lại hỏi, nói đi, cậu giúp nhà tôi như vậy, lần này muốn tôi cảm ơn cậu thế nào đây? Lâm Tiêu Hàm nhìn Sơ Hạ hỏi ngược lại, tôi nhất định phải là vì muốn cô cảm ơn tôi à? Sơ Hạ nói, vậy thì sao, chẳng lẽ cậu là vì dự đoán trước được sẽ có người nước ngoài đến ăn cơm, nên chạy đến trải nghiệm cuộc sống xem người nước ngoài à? Lâm Tiêu Hàm cũng cười một cái. Rồi cậu ta nhìn Sơ Hạ nghiêm túc nói, là vì tôi thích bầu không khí gia đình cô, có cơ hội này có thể ở bên cạnh mọi người làm việc, tôi rất vui. Sơ Hạ nhìn Lâm Tiêu Hàm ngẩn người. Vậy, ngày mùng một Tết đến nhà cô chúc Tết, vẻ vui mừng cậu ta thể hiện trước mặt Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai, không phải giả à, là vì cậu ta thật sự vui vẻ. Vậy, thong sâu thẳm trái tim cậu ta, thật ra cũng khao khát sự ấm áp của gia đình sao? Nghĩ như vậy một lúc, Sơ Hạ cong môi cười với Lâm Tiêu Hàm đáp, được, vậy mai gặp nhé. Lâm Tiêu Hàm đáp, được, vậy tôi về đây, mai gặp. Sơ Hạ cười lại nói, lần này tôi nhìn cậu đi trước. Lâm Tiêu Hàm không tranh với cô, lên xe đạp, lúc đi còn vẫy tay chào Sơ Hạ. Sơ Hạ cũng đứng tại chỗ vẫy tay chào cậu ta, nhìn cậu ta đạp xe biến mất trong màn đêm. Rồi cô quay người về nhà, vừa đi vừa ngân nga hát trong màn đêm. Cách chương.